Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2562, chương 2562, ta cũng muốn địa phương giới đứng đầu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, có thể, nguyên bản ta cùng 13 người chỉ là chiếm cứ 40% nhật nguyệt quả. Sau đó chia cát. Nếu có thể bắt được 80%, ngươi cầm đi 20%, ta cùng còn nhiều ra 20% có thể phút. Cái này quả thật có thể cân nhắc. Ừ, ta cũng đồng ý, ngoặc kép, từng cái rối rít bắt đầu tỏ thái độ. Hết thảy các thứ này, đều là dịch tiểu phi dự liệu kết quả. Hơn nữa 13 vị địa giới đứng đầu bên trong, cường đại nhất hai cô gái. Chính là Hướng Văn Hiên còn có Ninh Chỉ, mình trước tiếp xúc qua, càng là bị liền hai người những chỗ tốt khác, đánh động hai nàng chỗ tốt. Hôm nay như vậy chạm mặt, hai cô gái sớm liền hướng mình, nghiêm liêu, chậm chạp không có tỏ thái độ, hết thảy các thứ này, cũng không sẽ hắn nguyện ý thấy, hắn là muốn để cho nó hắn 12 vị địa giới đứng đầu, và mình cùng nhau liên thủ. Đem dịch tiểu phi chu diệt. Nhưng hôm nay đâu, lại là muốn cùng dịch tiểu phi như vậy thân mật hợp tác. Thật sự là đáng ghét à. Hơn nữa, hắn bây giờ không thấy như vậy. Hướng Văn Hiên còn có Ninh Chỉ, cái này hai cái tiện nhân đã là hướng dịch tiểu phi. Hết thảy các thứ này, thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng, chuyện này dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Nghiêm Liêu sẽ không để cho lần này hợp tác như vậy thuận lợi, nhất định phải từ trong trở ngại. À, thật ra thì 12 vị địa giới đứng đầu, tin tưởng là được, còn như ngươi, không có cần thiết. Dịch Tiểu Phi nhìn Nghiêm Liêu một mắt, rất là rừng rưng mở miệng nói, ta chính là thứ 8 giới đứng đầu, làm sao sẽ không có cần phải, ngươi thằng nhóc thúi này, xem thường ta sao? Nghiêm Liêu nhìn Dịch Tiểu Phi, thằng nhóc này lại là như vậy, càn rỡ. Bởi vì rất đơn giản, ta cũng muốn làm khu vực này đứng đầu, mà coi trọng địa bàn, chính là thứ 8 giới. Dịch Tiểu Phi mắt nhìn Nghiêm Liêu, đáy mắt bên trong, đã có sát ý, cái này Nghiêm Liêu, phái người chuyện làm, Dịch Tiểu Phi đã biết được, muốn gây xích mích cách gian, thật lấy là... Mình không biết sao, Dịch Tiểu Phi muốn địa phương giới đứng đầu, đây là dự định trừ đi hắn. Nghiêm Liêu cắn hàm răng, phẫn nộ quát, một mình ngươi chủ thần cảnh đại viên mãn, thật là to gan à, gan của ta tử rất lớn, nếu không làm sao sẽ tiêu diệt 4 đại thương hội, vậy 4 cái lão gia đâu? Gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, chư vị. Cho Dịch hội trưởng và Nghiêm Liêu giới chủ đơn độc trò chuyện với nhau thời gian. Bên này là Ninh Chỉ địa bàn. Ninh Chỉ cười một tiếng, vung tay lên dưới. Ở bên này trận pháp khởi động, Dịch Tiểu Phi và Nghiêm Liêu trực tiếp bị hút vào đến khác không gian bên trong. Cái này làm cho mấy vị khác địa giới đứng đầu hơi biến sắc mặt. Ninh Chỉ người phụ nữ này, thủ đoạn thật vẫn là cao siêu. Bất quá bây giờ Nghiêm Liêu sự việc không liên quan gì với bọn họ đã có đầy đủ lợi ích chắc chắn. Huống chi, bọn họ cũng biết Hướng Văn Hiên và Ninh Chỉ đã cùng Dịch hội trưởng có khác tiếp xúc giao dịch, chỉ là đưa đi hai người. Cái này giữa hai người đánh một trận, Dịch hội trưởng thật sự là Nghiêm Liêu đối thủ sao? Nghiêm Liêu ở 13 vị địa giới đứng đầu trong. Chiến lực lên cũng không kém. Ninh Chỉ, Hướng Văn Hiên, như vậy hợp tác, các người xem nặng Dịch hội trưởng cái gì? Như vậy chiếu cố hắn. Thứ nhất địa giới đứng đầu, Đậu Văn Hải hướng hai người trực tiếp hỏi. Tiềm lực, Hướng Văn Hiên lên tiếng. Cái này hai chữ, chính là bọn họ xem trọng. Vậy các ngươi hai cái, sẽ không sợ hắn, vong ân phụ nghĩa sao? Thứ ba địa giới đứng đầu Lương Đường mở miệng nói, Nhật Nguyệt thập tam địa giới, cần một cái chân chính vương. Nếu là hắn có năng lực, đây mới là Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới chi phúc. Mà hắn tiềm lực không chỉ là kinh khủng kia vượt cấp khiêu chiến năng lực, còn có hắn có thể thành là thần tượng. Hướng Văn Hiên tiếp tục mở miệng nói, giờ khắc này nơi giải thích hẳn rất rõ ràng, thần tượng cái này hai chữ đã để cho không ít người động lòng. Được, vậy thì xem một chút hắn có bản lãnh này hay không, liền sẽ nghiêm trị Liêu, có thể hay không còn sống cũng có thể thấy được hắn có hay không thành là Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới vua tư cách, thứ cửu địa giới đứng đầu. Từ Chính Dương giờ phút này vô cùng nghiêm túc, mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi và Nghiêm Liêu đã bị không gian hút vào, đi tới một nơi đơn độc kết giới không gian. Ninh Chỉ, người nữ nhân hạ tiện này lại có thể tính toán ta. Đây hết thảy tình hình để cho Nghiêm Liêu thật không có nghĩ đến, người ta đánh một trận không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, đừng trách ta không có cho ngươi cơ hội. Dịch Tiểu Phi nhìn phía xa, sắc mặt âm trầm. Nghiêm Liêu, cái này mình muốn trừ đi, dẫu sao tên này và bản thân có thù, hơn nữa tên này trừ đi cũng là đồi hắn 12 vị địa giới đứng đầu chứng minh. Tốt, tốt, tốt, ngươi rất có chồng, tiêu diệt 4 đại thương hội 4 vị thần thánh sơ kỳ, chẳng lẽ liền cho rằng liền ta cũng có thể giết sao? Nghiêm Liêu nguyên bản thúc khởi đầu phát tán lạc xuống, bay lượn phiêu động, cả người thân thể bên trong đế khí cuồn cuộn, thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Dịch Tiểu Phi trên tay phải hư không thần kiếm xuất hiện. Hư không thần kiếm dẫu sao là chí tôn đế khí, bây giờ lại tới kiếm linh khôi phục, cơ hồ đã là cấp 2 chí tôn đế khí, uy lực lớn. Kiếm linh phối hợp dưới, bây giờ Dịch Tiểu Phi thật vẫn khó mà nắm trong tay. Dẫu sao trước một kiếm tiêu diệt 4 người kia, liền liền thần cách đều bị chém. Ở Dịch Tiểu Phi tế dùng được hư không thần kiếm thời điểm, Nghiêm Liêu con người có giúp một cái, có nhất định kiêng kỵ. Dẫu sao xem chí tôn đế khí có thể cho tu sĩ cung cấp không ít chiến lực. Hắn ở hình ảnh đế tinh bên trong thấy qua Dịch Tiểu Phi một kiếm tiêu diệt Vu Thánh Bân 4 người, đây tuyệt đối không thể coi thường. Thằng nhóc thúi, Nghiêm Liêu cắn hàm răng, giờ phút này trên tay phải cũng nhiều một cái binh khí. Đây là cây đinh ba, chính là một kiện cửu phẩm đế khí, Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới, 13 vị địa giới đứng đầu. Hắn còn chưa từng lấy được chí tôn đế khí. Đây coi như là hắn, so sánh những thứ khác người có thế yếu sở tại, thần ma sao sao, trong người thân thể bên trong, kỳ quái vô cùng sóng âm bộc phát ra. Hắn nguyên bản một đầu tóc bạc, trực tiếp biến thành huyết hồng. Cả người thân thể đều bắt đầu khô đét đứng lên, mà đang làm biết bên trong, thần văn từng cơn vờn quanh ở thân thể chung quanh. Hắn cảnh giới vào giờ khắc này lại có leo lên, vốn là thần thánh trung kỳ, giờ phút này đã chọc thủng trung kỳ, đạt tới hậu kỳ. Đối phó Dịch Tiểu Phi, hắn không dám có nửa phần buông lỏng, giờ phút này trực tiếp vận dụng mạnh nhất thủ đoạn. Thủ đoạn này dù là ở những thứ khác 12 vị địa giới đứng đầu trước mặt, hắn cũng chưa bao giờ bại lộ ra. Cái này còn là lần đầu tiên động dùng đến. Ninh Chỉ và Hướng Văn Hiên giới chủ nói, quả nhiên không kém. Cái này Nghiêm Liêu không phải đèn cạn dầu. Hai cô gái và Dịch Tiểu Phi thấu để qua cái này Nghiêm Liêu thủ đoạn, dĩ nhiên đều là hai cô gái hiểu biết. Mà bây giờ Nghiêm Liêu biến hóa, hiển nhiên cũng không phải là hai cô gái cố ý giấu giếm, hẳn là quả thật không biết. Thần thánh hậu kỳ cảnh có chút nhỏ phiền toái, chỉ là trận chiến này Dịch Tiểu Phi đã sớm có chuẩn bị. Thần thánh hậu kỳ theo chém không lầm. Ung ung, Dịch Tiểu Phi một cổ não nhi đem nhẫn long văn chi trung thần cách gần như 2000 cái trực tiếp hút vào đến thân thể bên trong.